Sự trở lại của đại thần hết thời. Chương 26, phiên ngoại 2, bị cho vào danh sách đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võng phối đệ nhất mỹ âm là của Echui, ai cũng công nhận đó là cựu mộng, thế nhưng vẫn có một số người không phục vậy võng phối đệ nhất quỷ ngạo kiều là ai? Cái này nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc là cựu mộng không sai. Bản chất ngạo kiều từ 8 năm trước đã bộc lộ, chỉ là cựu mộng ẩn thân quá sớm nên rất nhiều người còn chưa kịp thấm thía. Cho tới khi cựu mộng trở lại, 2 năm trước, bookmark trang Weibo mới mở thoáng như giấc mộng xưa. Nhóm trưởng, mọi người, tôi có một tin tốt về cựu mộng đại thần muốn nói cho các người. Dưa chuột cái gì? Tiếp kịch sao? HID mới sao? Sao tôi không nghe tin tức gì hết cả? Anh Đào, chỉ cần người thật xuất hiện trước mặt chúng ta là tốt rồi, không có hy vọng xa vời nào khác QAQ. Lưu Manh Kháo, xin lỗi chứ chẳng có khả năng cựu mộng Sama rời khỏi núi đâu. Nhóm trưởng, cựu mộng Sama mở Weibo rồi. Xoài, sao có thể? Cựu mộng Sama từng nói sẽ không dùng Weibo mà. Chuối tiêu, nhóm trưởng làm sao biết đó là cựu mộng Sama thật? Chắc chắn không, nhóm trưởng, chắc chắn 100%. Hoa Cúc Kháo, mau công bố tài khoản. Nhóm trưởng, Odrim, dưa chuột gào khóc khẳng định đó là cựu mộng Sama. Tôi phát hiện ra các đại CV của Đoàn Cẩm Thanh đều follow tài khoản này, ngữ khí trong Weibo cũng là phong cách của Sama. Còn có bình luận của Ly Tiểu Huyền, nói rằng cựu mộng Sama, rốt cuộc anh cũng mở Weibo. Các fan một khi đã phát hiện ra, lập tức từ 4 phương 8 hướng tụ về. Follow, bình luận, forward, thật là sung sướng, thần ẩn giật cựu mộng rốt cục cũng xuất hiện trở lại trước công chúng. À, thế nào mà mới bình luận có 2 câu đã không thể bình luận nữa? À, không phải tôi đã follow cựu mộng đại thần rồi sao, còn cố ý đặt duy nhất đại thần vào danh mục nhân vật đặc biệt. Một thế nào chỉ trong chớp mắt đã thấy danh mục này trống trơn? A, dưa chuột kháo, tôi bị cựu mộng Sama cho vào danh sách đen. Chấm, Hoa Cúc tôi cũng dứa QAQ. Lưu Manh, hóa ra tất cả mọi người đều dính A, đỡ buồn rồi. Chấm, anh Đào, khẳng định là do mọi người đã phát hiện ra Weibo của anh ấy, nên anh ấy lại ngạo kiều. Xoài, vậy phải làm sao đây? Chuối tiêu tôi có một biện pháp tốt chỉ bookmark trang thôi. Hoa Cúc chuối tiêu cô quá thông minh, dưa chuột mẹ nó cựu mộng Sama xuống núi vẫn là một tên quỷ ngạo kiều. Mạnh Cửu phiền muộn nhìn Weibo của mình đột nhiên lượng follow tăng vùn vụt luống cuống, bị phát hiện ra rồi. Vì vậy cậu đành tự lừa mình dối người, đem mấy fan này đá đi hết, xóa hết bình luận kéo vào danh sách đen. Ừm, được rồi, không còn ai phát hiện ra cậu mở Weibo. Mà Hạ Sam ở ngàn dặm xa lông mày nhíu chặt nhìn trên Weibo của cựu mộng, lượng fan cứ giảm dần, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, thực sự là y như trẻ con. Sau đó đành bookmark vây. Hạ Sam cười khổ, thực sự anh cũng nghĩ như mấy cô bé trong nhóm fan, cậu đúng là em mờ kiêu ngạo. 1 năm trước, mở năm sinh, 2, ra đùa giỡn, thoáng như giấc mộng xưa. Anh Đào, cựu mộng Sama mở năm sinh rồi. Ura, Hoa Cúc gào khóc ngồi đợi phát thanh o. Vì các fan hùng dũng bám ở năm sinh của cựu mộng đại thần, bắt đầu nhắn tin, chờ cựu mộng phát nhạc. Cùng ngày, tôi chiếm được xó pha ha ha ha. 3 ngày sau, lừa đảo sao? Nhạc đâu, 1 tuần sau, quá ngược cựu mộng Sama, anh đây là mở ra để đùa giỡn chúng em sao QAQ. 2 tuần sau, kỳ thực chỉ cần nhìn thấy đã hạnh phúc lắm rồi. Z, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 tháng sau, đúng là em mờ kiêu ngạo. 2 tháng sau, mỗi ngày 1 nàn QAQ. Cuối cùng, cựu mộng có phát nhạc trên năm sinh không? Đương nhiên là không có. Nhưng mà cựu mộng đã sáng tạo ra một kỳ tích. Tuy rằng cậu không phát một bài nào, nhưng trên năm sinh lại có hơn 2.000 fan. Hiện tại, xin vào kênh YY mở nhầm. Ngày đó, cựu mộng nằm trên giường, lỡ tay tạo ra kênh YY. Tuy rằng nick tím chưa từng xuất hiện, nhưng đám nick trắng bên trong chơi rất vui. Hôm nay, có hơn 11 chị em đang ở trong kênh cao giọng hát phối phụ đề, vân vân, đùa vui tới quên trời quên đất. Có một người chụp ảnh lại up lên nhóm fan. Oh my, screenshot. Trong hình ảnh, đó là yêu cầu xin gia nhập kênh của cựu mộng. Hoa Cúc, hóa ra kênh này còn phải xin gia nhập, trước đây khi vào kênh sẽ có người trực tiếp đưa chúng ta áo may ô, hoặc là giống như bây giờ là một nick xanh cũng không có cơ hội, thật đáng thương QAQ. Dưa chuột, đồng ý xin thêm liệu có bị cựu mộng Sama đá ra. Anh Đào, khẳng định là có, ô mai, cô đồng ý rồi, tôi chưa đồng ý bao giờ. Dưa chuột, cô không đồng ý sao, cô chụp hình làm gì? Tôi cứ tưởng các cô đều đồng ý nên đã đồng ý rồi QAQ. Lưu Manh, đừng sợ bị đá ra lại làm cái ức khác là được. Đu đủ anh hùng, ai bảo cô nhấn sai. Xoài, anh Hùng, chúc cô đi đường mạnh khỏe. Chuối tiêu, anh Hùng, trước khi chết báo cho anh em một tiếng kết quả. Dưa chuột, đá ơ của tôi rồi. Tôi bị tên ngạo kiều kia đá ra ngoài rồi o, he o. Tôi không phục, anh Đào, bị đá ra rồi. Tôi cũng gia nhập đội ngũ của cô, chuối tiêu tiêu. Hoa cúc chuối tiêu, vì là CP của cô tôi quyết định gia nhập hàng ngũ bị đá, không bị cựu mộng Sama đá ra ngoài thì cuộc đời không hạnh phúc. Anh Đào, cái xin gia nhập hội kia viết như thế nào? Quấn quýt ING, dưa chuột tôi làm rồi, cầu nick tím Lâm Hạnh. Sơn chúc các vị anh hùng dũng cảm đi trước, đừng quay lại. Quay lại sẽ bị dọa khóc đó. Ô mai, biết đâu anh ấy thấy phiền liền cho các người áo vàng, cho các người gia nhập. Sau đó khi không ai để ý thì, xoài tưởng tượng quá nhiều rồi. Lưu manh, mộng mộng lên oai oai. Sơn chúc cảm ơn đội bị đá đã tới nghênh tiếp you mọi người chuẩn bị đi nhặt xác. Ô mai, anh ấy ở đâu? Đù đù, không tìm thấy. Chuối tiêu, mở hình thức FBI toàn diện ra. Dưa chuột không ở nhà Hạ Quang Niên. Dưa chuột không ở nhà Ly Huyền. Dưa chuột không ở nhà Thốn Bộ Nan Hành. Dưa chuột không ở nhà Ngư Nhi. Dưa chuột không ở nhà Ti Lãnh. Dưa chuột không ở nhà Mặc Mặc. Dưa chuột không ở nhà Tiêu Mỹ Nhân. Dưa chuột không ở nhà Thất Công Tử. Dưa chuột không ở nhà chính mình. Anh Đào, dưa chuột cun, cô đã bị đá ra ngoài rồi mà. Hoa Cúc bị dưa chuột cun người tới khóc kêu ây kêu. Bên kia, Mạnh Cửu vừa mới lên oai oai, còn chưa kịp vào kênh, đã bị người ở phía sau ôm lấy, bảo bối anh tan tầm rồi. Hạ Sam ở bên tai Mạnh Cửu cọ cọ thổi khí, nói, muốn ăn gì? Mạnh Cửu vô cùng bình tĩnh trả lời, muốn ăn anh. Đến đây đi làm công quân, Hạ Sam phi thường vui vẻ đáp ứng. Nhưng mà, sau một hồi, trên mặt Hạ Sam lộ ra vẻ tươi cười vô hại, nói, nhưng mà tối hôm qua em vừa bị anh ăn xong, em có sức lực sao? Anh nấu cơm cho em trước đã, giúp em bổ sung dinh dưỡng. Nhìn Hạ Sam dính người như vậy, cậu biết mình không chơi được nữa. Mạnh Cửu bỏ máy tính xuống, kéo anh vào nhà bếp. Đi tới cửa phòng, Mạnh Cửu đột nhiên dừng bước lộ ra biểu tình nhăn nhó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sam kỳ quái nhìn cậu, Mạnh Cửu lộ ra dáng dấp e thẹn khó gặp nói, kỳ thực cơm tối em đã làm xong rồi. Sau khi hai người sống chung, Mạnh Cửu chưa từng làm cơm, tuy rằng Hạ Sam không hề yêu cầu cậu làm cho anh ăn, thế nhưng trong lòng vẫn luôn chờ mong một ngày nào đó được ăn cơm cậu nấu. Cho dù không ngon, anh cũng vô cùng hài lòng. Thế nhưng, anh đối với một Mạnh Cửu vô dụng trong sinh hoạt thế này chẳng thể ôm nổi kỳ vọng gì. Không ngờ, lần này Mạnh Cửu thật sự lén lút làm cơm, cả khuôn mặt Hạ Sam đều cười rất hạnh phúc. Tuy rằng rất khó nuốt nhưng anh vẫn ăn thật mỹ mãn. Ăn cơm tối xong, Mạnh Cửu lại ra trước vi tính. Cậu nhìn lại bản vẽ chưa hoàn thành, bĩu môi, bắt đầu công việc thiết kế. Thế nhưng cậu không lóc ao oai oai, cứ treo nick như thế. Hạ Sam thấy Mạnh Cửu làm việc tất nhiên sẽ không làm phiền cậu, bản thân đành ra chỗ khác chơi. Vừa mở QQ, đủ loại tin nhắc ập tới. Hạ Sam không xem, tắt hết, chỉ để lại tin nhắn của nhóm fan mình lập, bên trong quả thực rất náo nhiệt. Nhìn cuộc đối thoại của họ, Hạ Sam nghĩ cựu mộng có những fan như thế này thật hạnh phúc. Hạ Sam đã có rất nhiều lần muốn nói cho họ biết cựu mộng Sama mà họ tôn kính vẫn luôn ở trong nhóm. Mấy cô bé đã đệ đơn xin gia nhập cho rằng mình đã bị ban nick đang thương lượng với nhau tìm các tái chiến. Lúc này, một trong số họ đưa ra một câu hỏi, họ vẫn tìm không được cựu mộng. Hạ Sam len lén nhìn cựu mộng tên quỷ ngạo kiều căn bản đâu có nhận được đơn xin gia nhập gì đâu. Làm một trong số fan của cựu mộng, bản thân Hạ Sam cũng rất muốn cậu có một kênh YY riêng. Vì vậy, Hạ Sam bắt đầu gõ chữ cổ vũ các em gái. Nhóm trưởng, không vào kênh thì sẽ không thấy đơn xin gia nhập các cô đừng sợ bị đá. Dưa chuột không nhìn thấy mới ngược làm sao QAQ. Nhóm trưởng, nếu không thì các cô lên Weibo đặc biệt nói cho anh ấy, nói anh ấy là có một đám nick trắng đang đợi anh ấy trở về. Mỗi người một phát, spam chết anh ấy đi. Anh ấy thấy phiền rồi, nói không chừng sẽ vào kênh. Anh Đào thế nào cũng bị đá cả đoàn A nhóm trưởng đại nhân. Hoa Cúc đăng Weibo gì đó, cựu mộng Sama sẽ thấy phiền, không sợ bị anh ấy đá chỉ sợ làm tâm trạng anh ấy không vui. Nhóm trưởng, không đâu, anh ấy nhất định cảm tạ các cô đã đăng Weibo này, sẽ không xóa nick ai. Mọi người, Sơn Trúc nghe theo lời nhóm trưởng đại nhân, xì pam đi. Xoài, đúng vậy, tính cách trẻ con tự làm tự chịu o, he o. Chuối tiêu chính anh ấy lỡ tay lập kênh, không thể trách chúng ta. Nhìn mấy chị em khí thế ngất trời thảo luận xem sẽ đăng Weibo như thế nào, Hạ Sam đắc ý hé miệng cười trộm. Xin chào nhóm trưởng đại nhân A. Đột nhiên, một trận lãnh khí từ phía sau truyền tới, Mạnh Cửu mang theo dáng cười nguy hiểm, lười biếng nói, hóa ra trong nhóm fan của em, vẫn luôn có Hạ Quang Niên Sama nấp ở trong đó. Tâm trạng đang đắc ý, nghe tới câu đó, trong lòng Hạ Sam hô to không ổn rồi, bí mật che giấu nhiều năm đã bị phát hiện. Lại còn đúng lúc anh đầu têu fan spam Weibo của cựu mộng. Hạ Sam xoay cái ghế sang chỗ khác thấy Mạnh Cửu tụ tiếu phi thiếu nhìn theo. Anh chớp mắt vô tội nói, thân ái, em sao lại tới đây, thiết kế xong rồi sao? Mạnh Cửu liếc mắt nhìn Hạ Sam đang giả vờ, không nói lời nào, kéo ghế lại, đá Hạ Sam một cước rơi xuống đất chiếm lấy bàn của anh. Nhìn thấy Mạnh Cửu lãnh huyết vô tình như thế, Hạ Sam ngồi ở góc tường tự kỷ 2 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó bật người chạy tới nhà bếp lấy bánh gato, Hạ Sam cười nịnh nọt ân cần đưa bánh cho cậu, nói rằng, thân ái, đây chính là bánh gato em thích nhất. Kết quả, Hạ Sam nửa ngày cũng không thấy Mạnh Cửu hé miệng. Cậu vẫn lạnh lùng nhìn màn hình vi tính, Hạ Sam nghiêng đầu nhìn theo, phát hiện Mạnh Cửu đang lên kênh YY của mình, cái kênh mở nhầm kia. Bảo bối, em cuối cùng cũng nghĩ thông suốt thật tốt, fan của em nhất định sẽ rất hạnh phúc. Hạ Sam còn chưa nói hết câu đã thấy Mạnh Cửu dùng ức Hạ Quang Niên vào kênh. Thấy nick tím đi tới, những fan đang cắm cọc ở trong kênh tự tiêu khiển vô cùng sung sướng, từng đám xếp hàng chào hỏi Mạnh Cửu. Mạnh Cửu soạt soạt mặc áo cam cho Hạ Quang Niên, sau đó đem nick của chính mình lui kênh. Thần ái, em lui kênh làm gì, chỉ để lại mỗi ức của anh trong phòng của em, rất cô đơn đó. Hạ Sam bắt chước oán phụ ôm ngực kêu. Làm xong những việc này, Mạnh Cửu đẩy bàn phím, nhìn về phía Hạ Sam, chỉ vào màn hình, anh thích cái kênh này như thế, vậy thì mỗi ngày đều ở đây đi, có thể cấp áo hội viên cho họ. Cái kênh này đành dựa vào anh vậy. Nói xong, cậu vỗ vai anh, rồi phủi mông rời đi tiếp tục làm bản thiết kế. Hạ Sam nhìn bóng lưng Mạnh Cửu, rồi lại nhìn nick cam đang sáng lấp lánh trên màn hình, khóc không ra nước mắt. Bảo bối anh sai rồi, lẽ ra anh nên sớm nói cho em biết anh là nhóm trưởng. Thần ái, anh không nên cổ vũ họ spam Weibo của em đại nhân đừng chấp tiểu nhân, bỏ qua chuyện này đi. Bà xã, anh sai rồi. Ba một tiếng, cây gối chuẩn xác ném vào mặt Hạ Sam. Hạ Sam ôm gối, oán niệm nhìn Mạnh Cửu. Anh đây chính là một loại ý nghĩa khác của việc bị Mạnh Cửu cho vào danh sách đen nha. Từ khi đó, Mạnh Cửu không còn quan tâm tới kênh tạo nhầm kia, nhưng thật ra mỗi ngày đều tới trốn trong nhà Hạ Quang Niên. Ước chính của Hạ Sam phải ở lại quản ký kênh tạo nhầm, thành ra mỗi lần Mạnh Cửu lên YY, Hạ Sam đáng thương chỉ có thể mở ước nhỏ vào kênh của chính mình. Bởi vì ước nhỏ không có áo may ô, Hạ Sam ở trong kênh của mình chỉ có thể làm một nick xanh nho nhỏ, ngồi xổm bên dưới nghe Mạnh Cửu hát. Tình huống rằng co như vậy kéo dài hơn một tháng. Thẳng cho tới một ngày, Hạ Sam ở trên giường làm Mạnh Cửu mệt tới không dậy nổi, anh đắc ý giạt rào nói, ai bảo em ngạo kiều, cố ý chọc giận anh, cũng không chịu nhận thức cho rõ ai mới là công, lẩm bẩm. Mạnh Cửu lười biếng xoay người, nói, anh là công, mau đi làm cơm đi, em không có khí lực. Uy, nói vậy cứ như anh chỉ có khí lực lớn ấy. Thế nhưng anh là công mà, làm công nên đau lòng thủ. Chính anh nói đó. Không công bằng, anh cũng muốn được đau lòng, bà xã, hay là em làm công đi, để anh làm thụ cho. Không muốn, tiểu thụ nhà người ta đều muốn tìm cách phản công, anh dâng tới tận miệng cho em, sao em lại không muốn? Hạ Sam tiếp tục dụ dỗ, không muốn, anh nhường em công em liền công, em là người không có nguyên tắc thế sao? Hạ Sam cúi đầu hôn môi Mạnh Cửu, sùng nịch cười nói, được, bà xã đại nhân rất có nguyên tắc, nghỉ ngơi đi, để ông xã đi làm đồ ăn ngon cho bà xã vui vẻ. Thẳng tới khi Hạ Sam rời khỏi phòng ngủ, Mạnh Cửu mới xoay người, nhìn về phía Hạ Sam rời đi, lộ ra dáng vẻ tươi cười hạnh phúc. Không phải cậu không muốn làm công, chỉ là cậu đã ấn tượng quá sâu lần đầu tiên đau tới tê tâm liệt phế, cậu không muốn Hạ Sam phải chịu đựng đau đớn ấy. Chú thích, 1, trên Weibo, khi follow ai đó, sẽ tự động hiện ra cửa sổ xếp người được follow vào danh sách nào. 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm sinh, trang web phát thanh lớn nhất Trung Quốc tương tự MP3 Zing và Nhakiwatui ấy. Toàn văn hoàn, cách chương.